Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 717. Chương 717. Săn bắt thi đua. Chôn thiết lập thuốc nổ đen cùng kíp nổ trang bị thời gian solo răng dự tưởng đến muốn càng dài. Một chút, chủ yếu ở chỗ đem từng thùng thuốc nổ vận chuyển tới tường thành ở ngoài dự thiết lập địa điểm vô. Cùng phiền phức. Không quá đầu gối tuyết động dẫn đến xe ngựa hành động khá không tiện. Mỗi khi gặp phải tà thú quấy nhiễu lúc còn phải gián đoạn vận chuyển. Cho dù có liên hiệp chợ đào hầm điền chôn, cũng tiêu tốn mất gần một tuần thời gian mới bố trí thỏa đáng. Vì bảo chứng tốt nhất cho nổ hiệu quả, hết thảy chôn thiết lập khu vực thuốc nổ đều do điện lôi quản kíp nổ người sau nguyên lý vô cùng. Đơn giản. Bởi không suy xét mang theo cùng tồn chữ, cơ bản cũng là dùng một đoạn dán kín ống đồng cùng hai cái dây dẫn tạo thành. Ống đồng bên trong điền có bông thuốc nổ, mà dây dẫn chính giữa đáp có nhỏ đồng tơ, hình thành đường ngắn, làm luồng điện thông qua lúc, đồng tơ hội đỏ nướng cắt kim loại, đồng thời kíp nổ chu vi bông thuốc nổ, dẫn ra dây dẫn toàn bộ thông qua liên chìm vào trong đất. Gần 5 mét chiều sâu bảo đảm tuyến đường cho dù không có ống chèn bảo hộ cũng sẽ không phải chịu mặt đất pháo hoặc tà thú ảnh hưởng. Cuối cùng, hết thảy dây dẫn đều cùng nhau tụ hợp vào trên tường thành bàn điều khiển bên trong. Muốn kíp nổ khu vực nào thuốc nổ, chỉ cần lay động đối ứng với nhau tay vẫy máy phát điện có thể. Liền diễn tập chỉ còn dư lại cuối cùng một hạng công tác chuẩn bị cái bia sống. Khặc khặc, lần này săn bắt tà thú hành động. Hữu nghị số 1, thi đấu thứ 2, bảo hộ an toàn ưu tiên nhất. Không thể rời đi Diệp Tử giám thị khu vực. Hiểu chưa? Chạm ở trên tường thành. Lô Răng nhìn phía trước người xếp một loạt kẻ dự thi. Để cho công bằng, cũng vì giảm bớt Diệp Tử gánh nặng. Dự thi nữ phù thủy tổng cộng 3 tổ 6 người, theo thứ tự là Trầm Thụy Đảo đại biểu đội Hôi Tấn cùng Andrea, Thành No Inter đại biểu đội Lai Ninh cùng Mạch Thiến, cùng với Tazira đại biểu đội Phylis cùng Agatha. Nguyên bản hắn còn muốn để Diệp Phi cùng Annie tập hợp thành một nhánh lang tâm đại biểu đội tới. Làm sao người sau làm sao cũng không muốn tham dự săn bắn. Còn lại lang tâm nữ phù thủy lại không hề chiến đấu năng lực. Hắn cũng đành phải thôi. Rõ ràng, mọi người cùng kêu lên trả lời. Đặc biệt, Andrea, Queen, có vẻ lòng hăng hái 10 phần. Từ khi thưởng thức qua hỗn độn đồ uống sau, vị này đến từ thần Hy Ba gia tộc lớn đứng đầu quý tộc nữ phù thủy liền hoàn toàn mê muội lên hòa. Long tửu đặc biệt vị. Thậm chí hy vọng có thể dùng một tháng hỗn độn đồ uống số lượng đem đổi lấy vậy nửa bình cận tôn. Hỏa Long Tửu, đối với này, Lô Răng trả lời là nếu như có thể nắm lấy số 1. Cũng không phải là không thể. Quy ủi rất đơn giản. Thời gian một ngày làm hạn định, ai có thể bắt được càng nhiều tà thú ai chính là người thứ nhất. Nhưng nhất định phải quan vào trong lồng sắt mới chắc chắn. Hắn chỉ dưới thành tường phương, lồng sát, mặt khác nếu như có người rời đi Diệp Tử quản chế khu vực. Tiểu tổ trực tiếp mất đi tư cách. Như vậy, săn bắt hành động hiện tại bắt đầu. Ác, vừa dứt lời, Lai Ninh cùng Mạch Thiến dẫn đầu bay lên trời, hướng về mê tàng xâm lâm bay đi. Còn lại hai đội thì chỉ có thể dựa vào hai chân bôn ba. Ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Chờ ba tổ dự thi tiểu đội toàn bộ rời đi tường thành sau. Tilly mỉm cười hỏi, ở trong tươi cười của nàng, Lô Răng luôn cảm thấy ẩn chứa một tia khác ý vị. A, ta đoán hẳn là Lai Ninh cùng Mạch Thiến. Năng lực của các nàng quả thật không thể toán mạnh nhất. Nhưng muốn đem tà thú trang vào trong lồng sắt mới có thể toán điểm. Năng lực hành động mau lẹ không thể nghi ngờ càng chiếm ưu thế. Không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Ca ca, nàng nhếch lên khóe miệng đảo. Ta đoán là Trầm Thụy Đảo tổ đệ nhất. Andrea cùng Hôi Tẫn sao? Lô Răng suy nghĩ nói. hai người kia một cái là chuyên trách viễn trình chiến đấu nữ phù thủy, một cái càng là siêu phàm giả, về mặt thực lực không thể nghi ngờ. Chẳng qua tiêu diệt kẻ địch đối với các nàng mà nói rất dễ dàng. Bắt lấy lại gai góc nhiều lắm, mong muốn thuận lợi trở về, nhất định phải có đem mỗi con tà thú đều đánh cho nửa chết nửa sống mới được. Tiêu phí tinh lực lớn hơn nhiều so với trực tiếp giết chết mục tiêu. Muốn đạt được đệ nhất e sợ có chút khó khăn. Này dường như là cọc kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn. Được, đánh cuộc gì? Nếu như ta thắng, ân, sau này bán ra hỗn độn đồ uống đoạt được thu vào. Ta hy vọng có thể chi ra một nửa tới khen thưởng những kia là thành thị phát triển làm ra kiệt xuất. Cống hiến nữ phù thủy, Evelyn bản thân liền là trầm thủy đảo người. Hơn nữa cái này cách làm có trợ giúp hấp dẫn càng nhiều nữ phù thủy tới trước. Cũng không tính một chuyện xấu. Sự thực, coi như nàng không đề cập tới, Laurent cũng có tương tự dự định. Không thành vấn đề, nếu là ngươi thua rồi đây. Ta sau đó ngay ở thành No Winter ở lại. Làm sao? Laurent hơi run run, nghiêng đầu nhìn phía Tilly. Lại phát hiện nàng không giống đang nói đùa. Thật sự, đương nhiên là thật. Tilly cầm mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Chẳng qua ngươi có thể không nhất định có thể thắng. Không tin liền hãy chờ xem. Ta cũng cảm thấy như vậy. Sương mù bên trong dạ oanh ở bên tai nhẹ giọng nói. Vừa nãy đã quên nói cho ngươi. Andrea ma lực ngưng tụ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Bên trái đằng trước 125m ở ngoài. Heo rừng loại tà thú một con. Chính tại hướng về các ngươi tới gần, thân cây lay động lên, chấn động rớt xuống từng chuỗi tuyết đọng, chạc cây cùng cây sồi xanh lá tiếng cọ sát tạo thành diệp tử đặc biệt ngữ điệu lấy phương thức này. Diệp tử có thể đang giám sát toàn trường đồng thời cùng tất cả mọi người đối thoại. Ây, 125m là bao xa tới? Andrea vẫn không quá quen thuộc Laurent ban bố mới cân nhắc đơn vị. Cau mày suy tư nói, 1m là 2 bước, như vậy 125m chính là, không cần toán rồi, Hồi Tẫn lườm một cái, gỡ xuống sau lưng, Springer, ta đã nghe tiếng bước chân của nó, chỉ chốc lát sau, một con bóng người màu đen xuất hiện ở trong rừng rậm, chính là tà thú hóa heo rừng, cái đầu gần như cùng người trưởng thành tương đương. Màu nâu xám răng nanh cơ hồ có lớn bằng cánh tay. Ngươi đừng ra tay, đến bắt sống mới coi như. Andrea hướng tà thú huýt sáo. Đến nơi này của ta tới. TT, heo rừng loại phun ra bao quanh bạch khí. Trừng mắt một cặp mắt màu đỏ tươi. Thẳng hướng khiêu khích nó tóc vàng nữ phù thủy vọt tới. Nếu như là phổ thông hộ săn bắn gặp phải cảnh tượng như thế này, tuyệt đối sẽ không sinh ra bất kỳ cái gì đối kháng chính diện nghĩ cách. Hoặc là mau mau bò lên trên gần nhất đại thụ. Hoặc là chờ cơ hội tránh né. Còn có không ở tà thú răng nanh cùng dẫm đạp dưới sống sót. Vậy lại là việc khác. Nhưng Andrea không nhúc nhích. Nàng thậm chí không có đem sau lưng yêu mến súng trường lấy xuống. Mà là bình thân hai tay. Mở ra ngón trỏ cùng ngón cái. Dán sát thành một cái hình thoi phương quyển, xuyên qua quyển trung tâm, heo rừng cách nàng đã chẳng qua 10 bước xa, nàng cơ hồ có thể nhìn thấy đối phương chảy tràn nước miếng cùng nhiều bó sáng loáng sáng lông bờm. Nàng nhẹ giọng nói, một cổ cường đại dòng khí bỗng nhiên từ trong bàn tay của nàng phun ra mà ra, đồng thời phát sinh nổ mạnh giống như nổ vang. Heo rừng loại dường như va vào một bức tường vô hình tường. Toàn bộ thân hình đều bị hất bay lên. Dưới chân tuyết đọng bị tức lãng quét sạch. Gây nên dày đặc xương trắng. Tà thú thân thể to lớn bốc lên sau 2 tuần. Tầng tầng đập xuống đất. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh. Khóe miệng đã miệng phun bọt máu. Chổng vó lên trời co giật lên. Đây cũng là Andrea năng lực mới thông qua quan sát cung tên cùng súng kíp khác biệt. Cùng với Tilly điện hạ ép buộc học tập, nàng lĩnh ngộ được chính mình tiến hóa phương hướng. Nếu hai người đều là đem năng lượng ban cho đến mũi tên hoặc viên đạn trên, vì sao không thể trực tiếp do ma lực đến cung cấp bắn cần thiết năng lượng? Ở hai tuần nhiều đi bên trong, nàng dần dần cầm chắc loại này chiến đấu hoàn toàn mới kỹ xảo. Cho dù trong tay không có sung làm viên đạn vật thể lúc, chỉ dựa vào lực xung kích cũng có thể sát thương kẻ địch. Hơn nữa loại này xạ thuật chỉ cùng với nàng ma lực có quan hệ. Uy lực của nó vượt xa trước trong nháy mắt bắn, liền giống với cung tên cùng súng kíp, là một lần phóng thích toàn bộ ma lực lúc bắn ra vật thể thậm chí sẽ thương tổn được bản thân nàng. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.